Chương 385, 385, hỗ trợ cầu nguyện phiếu. Hoan tâm, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh, ta có một vật lúc ra cửa qua vô Ivan NG, quên mang theo ngươi nhất định phải giúp ta cầm về, không thể rơi vào Lý Sùng Chân cái kia lão không muốn mặt trên tay. Biết sao Du Diệp lúc này một mặt lo lắng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ân, đây cũng không phải việc khó gì, nơi đó cũng là nhà ngươi, hắn còn có thể một mực tu hú chiếm tổ sao? Ninh Hoan Tâm không nhịn được giữ cửa tạp thu vào. Bất quá, Du Diệp ngươi nghị thư muốn tìm là cái gì, thả ở nơi nào rồi sẽ không để cho Lý Sùng Chân cầm đi an ô. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Diệp cũng là sững sờ. Đu nở dê nga, cái kia chết không muốn mặt luôn luôn rảo hoạt như vậy. Hắn có thể hay không đã sớm đem đồ vật ẩn nấp rồi cũng đang chờ mình tự chui đầu vào lưới đâu. Du Diệp lúc này còn thật có chút không nắm chắc được mà. Được rồi, Hoan Tâm, nếu không ngươi vẫn là chờ đi, ta lại nghĩ những biện pháp khác đi. Du Diệp có chu tở ủ rũ. Nàng không thể gặp Lý Sùng Chân, tuyệt đối không thể cùng gặp mặt hắn. Nếu như thực sự không được vật kia mình cũng không muốn rồi không có chuyện, kia là nhà ngươi, thẻ ra vào là ngươi cho ta. Ta đi trong nhà người lấy ngươi đổ vật thế nào? Lý Sùng Chân còn dám ngăn đón sao? Cảnh sát QNZ không xen vào. A Ninh Hoan Tâm nhìn xem Du Diệp biểu lộ biết vật kia nhất định thật rất trọng yếu. Nàng nhịn không được hướng về phía Du Diệp cười cười, nói đi, vật kia bị ngươi thả chỗ nào rồi? Có cái gì đặc thù sao? Ta muốn làm sao đi tìm ngươi, thật muốn giúp ta đi lấy, cảm ơn ngươi Hoan Tâm. Du Diệp dùng sức nắm chặt lại Ninh Hoan Tâm tay, lập tức, Du Diệp túi đầu xuống từ mình túi áo bên trong lấy ra một cái đồ trang sức nhỏ, là cái rất nhỏ rất tinh xảo cái móc chìa khóa, phía trên treo một đoàn lông tơ màu trắng, lông xù rất đáng yêu. Hoan Tâm, ngươi cầm thứ này, nếu như ta như thế đồ vật còn trong phòng, cái này cái móc chìa khóa tự nhiên sẽ cảm ứng được nó, mang ngươi tìm tơ ý nó, nếu là nó không cảm ứng được, liền không cần miễn cưỡng, ngươi cu nở dê tuyệt đối không nên về tới tìm ta, miễn cho bị Lý Sùng Chân theo dõi. Ta về sau từ sẽ nghĩ biện pháp lại tới tìm ngươi. Nói xong, Du Diệp liền nhanh chóng xoay người rời đi. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Du Diệp bóng lưng, lại nhìn một chút nàng cuối cùng nhét vào tay mình tâm cái kia cái móc chìa khóa. Cái vật nhỏ này thật sự thật xinh đẹp, thật đáng yêu, không biết Du Diệp ở nơi đó làm. Bất quá thứ này, xem xét liền không đơn giản. Ninh Hoan Tâm đem đồ vật tùy thân cất kỹ, lúc này mới quay người ra thư thành. Trong đầu nghĩ đến Du Diệp sự tình, Ninh Hoan Tâm trực tiếp liền hướng chung cư đi đến. Về tới chung cư, đứng tại 1302 cửa chính, Ninh Hoan Tâm nghiêng tai lắng nghe một chút, lập tức dùng sức gõ cửa phòng một cái. Lý Tiên Sinh, Lý Tiên Sinh, ngươi ở đâu? Ninh Hoan Tâm lớn tiếng hướng về phía 1302 hô lớn vài câu, một mực không có người trả lời. Xem ra Lý Sùng Chân còn chưa có trở lại. Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra Du Diệp cho phòng của mình tạp mở ra 1302 cửa phòng. Sau khi cửa mở, Ninh Hoan Tâm không có lập tức đi vào, mà là lấy ra Du Diệp cho mình cái kia cái móc chìa khóa, đứng tại cửa ra vào cảm ứng một chút. Đã Du Diệp không phải người bình thường, như vậy Lý Sùng Chân QNZ không thể nào là cho nên, ai biết hắn có thể hay không trong phòng bố trí cái gì cơ quan đâu. Mà lại, đã Du Diệp cho mình cái này cái móc chìa khóa, tự nhiên là có chỗ đại dụng cái kia lông xù cái móc chìa khóa. Nguyên bản tĩnh tĩnh nằm tại Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay, qua vài giây đồng hồ đột nhiên chậm rãi bỗng núp nhích, đứng thẳng tại Ninh Hoan Tâm trên tay. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, có chu tờ mơ y la, chính mong mỏi nó có thế đột nhiên lập tức bay ra ngoài đâu, kết quả thứ này thế mà xoay chuyển cánh ngoặt, đột nhiên hướng về ngoài cửa mà đi. Nguy rồi, Ninh Hoan Tâm lập tức đóng lại 1302 đại môn, quay người đang muốn đuổi theo, liền thấy cuối hành lang thang máy đại môn mở ra. Nguyện phiếu tăng thêm. Mặc dù vẫn là 13 tên, nhưng là lập tức sẽ đuổi kịp 12 tên. Vui vẻ, cảm ơn mọi người. A-a-đát.